Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 12, gia tộc tháng đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Cầm thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại hào hào địa sừng sốt, nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại là nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, làm người đem nơi này dọn dẹp một chút đi. Biểu tình tuy rằng như cũ lạnh nhạt, nhưng ngữ khí lại nhiều một tia ấm áp. Tuy rằng nàng là cố ý giả vờ, nhưng là sống chết trước mắt Phong Cầm che ở nàng phía trước lại là sự thật. Nàng không có nhìn lầm người. Phong Cầm nghe xong vội vàng gật gật đầu, trong lòng cũng vui mừng lên. Nàng hôm nay giúp được trưởng công chúa đâu. Hiên Viên Liễu Nguyệt xảy ra chuyện sau cùng ngày, Hiên Viên Minh liền tới tìm nàng. Ẩn Nguyệt, ngươi bắt thương Liễu Nguyệt mặt chuyện này, làm ngươi ra ra thập phần tức giận, hắn kiên trì muốn phạt ngươi, phụ hoàng sợ ngươi bị phạt cho nên liền đem ngươi đầu óc hảo sự tình nói cho hắn. Phụ thân hiện tại liền phải gặp ngươi, liên can tộc lão cũng đều đang chờ ngươi. Hiên Viên Minh có chút thấp thỏm nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói. Hắn kỳ thật biết Ẩn Nguyệt là cố ý chảo thương Liễu Nguyệt mặt, rốt cuộc trước kia Liễu Nguyệt không thiếu khi dễ nàng, Ẩn Nguyệt làm như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Minh liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ. Nàng biết Hiên Viên Minh là cố ý mượn chuyện này đem nàng thanh tỉnh sự tình thông báo thiên hạ. Hơn nữa, nếu không có nàng lúc trước làm Hiên Viên Minh trước không cần đem nàng thanh tỉnh sự tình nói ra đi, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được nói ra đi. Tuy rằng nàng không hiểu được Hiên Viên Minh vì sao như vậy coi trọng Hiên Viên Ẩn Nguyệt, nhưng từ nhìn ra được tới chính mình đối với Hiên Viên thị nhất tộc tựa hồ trọng yếu phi thường. Ở Hiên Viên Minh khẩn trương biểu tình hạ, Hiên Viên Ẩn Nguyệt hơi hơi gật đầu, đáp ứng đi gặp những cái đó tộc lão. Nàng đảo muốn nhìn, nàng cái kia cái gọi là gia gia cùng tộc lão nhóm muốn đem nàng như thế nào. Hiên Viên Minh mang Hiên Viên Ẩn Nguyệt đi ra tộc thánh địa cộng thiết có cửu trọng trạm kiểm soát, mà mỗi nói trạm kiểm soát bố trí đều có thần kỳ 12 đồng nhân, nếu muốn thông qua này đó trạm kiểm soát cần phải nghiệm chứng huyết mạch mới được. Bởi vậy, chỉ có Hiên Viên gia dòng chính huyết mạch mới có tư cách vào nhập thánh mà. Phi dòng chính huyết mạch hoặc là người ngoài muốn tiến vào nơi này, sẽ đã chịu trạm kiểm soát bên đồng nhân toàn diện đánh chết. Đã từng có cái chi thứ cường giả muốn tiến vào gia tộc thánh địa cuối cùng đã bị 12 đồng nhân sống sờ sờ hao hết linh khí, trong cơ thể linh tuyền khô kiệt mà chết. Dựa theo Hiên Viên Minh nói, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem tay phải đặt ở trên tường ao hố, tay nàng duỗi ra đi vào, năm căn cơ hồ làm người phát hiện không đến rất nhỏ mao châm liền đâm vào nàng năm ngón tay, hút đi năm ti máu tươi. Theo sau, trước mặt điêu khắc cổ xưa cự long cửa đá ầm ầm mở ra, lộ ra đệ nhị trọng trạm kiểm soát nội cảnh tường. Kiếp trước Solomon Ẩn, gia tộc nội tình thâm hậu, gặp qua các loại làm người kinh ngạc cảm thán thần kỳ vật kiến trúc, bởi vậy, đối mặt Hiên Viên gia thánh địa, nàng cũng không có lộ ra một đinh điểm giật mình cùng tò mò, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh đi theo Hiên Viên Minh chiều trước đi, sau đó ở yêu cầu nàng duỗi tay xuất huyết mở cửa thời điểm vươn tay mà thôi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt như thế đạm nhiên, nhưng thật ra làm Hiên Viên Minh cảm thấy chính mình nghiêm túc có vẻ có chút buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Hiên Viên Minh càng thêm cảm thấy chính mình cái này chuyển biến sau nữ nhi không đơn giản. Cửu trọng trạm kiểm soát qua đi, Hiên Viên Ẩn cuối tháng với tới hôm nay mục đích địa Hiên Viên gia tộc thánh địa. Ở thứ 9 trọng cửa đá sau, là một cái thế ngoại đào nguyên. Không gian, nơi này có sơn có thủy thập phần tú lệ, hơn nữa, nơi này linh khí, so ngoại giới không biết nồng đậm nhiều ít lần. Mà ly cửa đá gần nhất địa phương, là một mảnh trồng đầy dược thảo dược viên tử bên cạnh còn lại là từng tòa khí thế rộng rãi cổ La Mã thức kiến trúc. Cách chương.